Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, trở về. Phái nữ càng cảm tính, liên tiếp mười mấy ngày, Đạo Huyền cũng không xuống qua giường đá. Mỗi ngày Bạch Tố Trinh đều sẽ đích thân đút nàng uống một chén linh dược. Nhiều lần, giữa hai người sống chung, liền tự nhiên rất nhiều. Thỉnh thoảng, cũng sẽ trò chuyện một ít những phương diện khác chuyện. Điều này cũng cơ hồ là Đạo Huyền duy nhất lúc nhàn rỗi thời điểm. Còn lại thời điểm, đều là khôi phục pháp lực, bỏ đi ma khí đao khí. Ước chừng 2 tháng sau, tất cả ma khí đao khí mới xem như toàn bộ bỏ đi xong. Thương thế tốc độ khôi phục lập tức nhanh vô số lần. Ngươi, phải đi sao? Thanh Phong Động bên ngoài một nơi trên ngọn núi, Bạch Tố Trinh thần sắc có chút thương cảm. Nhìn người đối diện ảnh nhẹ giọng nói, một bộ quần trắng nàng giống như thiên tiên hạ phàm giống như vậy. Mỹ lệ không thể tả. Không biết bắt đầu từ khi nào, hai người sống chung thì nàng đã không xưng hô Đạo Huyền làm người thật rồi, mà là dùng ngươi tiếng xưng hô này. Thương thế của ta đã không còn đáng ngại, bên ngoài còn có quá nhiều chuyện. Đạo Huyền toàn thân mới tinh đạo bào màu trắng, hạc xương tiên phong, tuyệt đối thế ngoại cao nhân phong độ, trong yên tĩnh mang theo một tia không buông bỏ áy náy nói. Kỳ thực, hắn sớm nên phải rời đi, trở lại Thiên Vân Môn, thương thế của hắn có thể đủ tốt càng nhanh hơn, dù sao linh đan rượu dược càng nhiều. Bất quá trong lòng tham luyến, để cho hắn tại đây giữ lại hơn 2 tháng, mà hôm nay, hắn cũng nên trở về sửa sang lại đại cục. Tình yêu nam nữ, cuối cùng là so không lại sự nghiệp. Bạch Tố Trinh có chút trầm mặc, qua mấy hơi thở, thấp kém vầng trán nhẹ giọng nói, ngươi sau khi trở về, phải cẩn thận nhiều chút, đừng lại giống như lần này liều mạng như thế rồi. Đạo Huyền có chút mất tự nhiên xoay người, không tiếp tục nhìn Bạch Tố Trinh kia xinh đẹp tuyệt trần bóng hình xinh đẹp. Trong tâm mặc dù ấm áp, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Có rảnh rỗi, có thể tới tại đây hoặc Bách Hoa Cốc, ta cùng Thải Y đều sẽ chờ ngươi. Hơn 2 tháng xuống, Bạch Tố Trinh dũng khí nhiều hơn rất nhiều. Tuy rằng vẫn là rất ngượng ngùng, nhưng vẫn là kiên định nói hết lời rồi. Nghe cái này tựa như chờ đợi nam nhân nhà mình trở về. Đạo Huyền nên vui sướng. Dù sao đây liền phù hợp hắn nguyên bản suy tưởng của. Để cho Bạch Tố Trinh chủ động, duy trì quan hệ mập mờ, cũng không tuyên bố hậu thế. Nhưng là bây giờ thật coi làm được, tâm lý lại tràn đầy áy náy. Làm chân, là ta có thẹn cho ngươi cùng Thải Y, đời này khả năng đều không cách nào báo đáp. Nếu như có kiếp sau, Đạo Huyền nhất định bách tử báo đáp. Áy náy dưới, Đạo Huyền thật lòng nói ra. Một khắc này, hắn tuy rằng vẫn là quan tâm thiên hạ, vì thiên hạ phụ trách, thân mang hùng tâm tráng trí Đạo Huyền chân nhân, nhưng cũng là một cái tràn đầy áy náy nam nhân. Chúng ta không cần ngươi báo đáp. Bạch Tố Trinh khẽ cắn môi anh đào, nâng lên có chút quật cường ánh mắt, nhìn thấy Đạo Huyền, ngươi hảo hảo, chúng ta là tốt. Đạo Huyền chỉ giữ trầm mặc, quả thực không biết nên đáp như thế nào. Ngươi có rảnh có thể tới tại đây sao? Bạch Tố Trinh một đôi trắng như tuyết tay trắng khẩn trương không ngừng nhéo vạt áo. Vẫn là không nhịn được hỏi, tâm lý nhẹ nhàng thở dài, lại có chút cao hứng. Đạo Huyền thật giống như có phần trầm trọng gật đầu một cái, xem như đáp ứng, lần nữa an tĩnh đợi lát nữa. Đạo Huyền trực tiếp đi, hướng về Thiên Vân Môn phương hướng mà đi. Bạch Tố Trinh đứng tại chỗ, sững sờ nhìn thấy, tâm lý rất tự hào, nhưng cùng lúc cũng rất thương cảm. Tỷ tỷ, chân nhân đi chưa? Sau một nén nhang, Tiểu Thanh đến, có chút kinh ngạc hỏi. Bạch Tố Trinh gật đầu một cái, chân nhân đi như thế nào gấp như vậy a? Thương thế của hắn có thể còn chưa xong mà. Tiểu Thanh không nén nổi có chút lo âu. Bạch Tố Trinh trong giọng nói có chút tự hào. Hắn cuối cùng là thuộc khắp thiên hạ. Bay trên trời cao bên trong. Đạo Huyền rất nhanh đã thu thập xong tâm tình. Bạch Tố Trinh cùng Thải Y sự tình. Hôm nay xem như phát triển không sai. Hắn đã không cần thiết quan tâm nhiều. Chiếu theo phát triển bây giờ đi xuống. Cuối cùng có một ngày sẽ là hắn trong lòng nghĩ loại này. Thả xuống chuyện này. Hôm nay, hắn hẳn bận tâm, là chuyện liên quan đến toàn bộ thiên hạ đại sự. Đây hơn 2 tháng qua, tuy rằng hắn một mực tại Thanh Phong động dưỡng thương, nhưng chuyện ngoại giới, hắn vẫn là lý giải không ít. Nói tóm lại, hắn thu thập yêu tộc hai hoàng, đánh bại Ma Tôn Trọng Lâu sau đó, đầy đủ mọi thứ xu thế lực đều vô cùng an tĩnh. Âm gian, dương gian tất cả đều như thế. Thần Châu đại địa bên trên, đầu đầu cũng có hưng phấn chi ý. Dù sao ai đều biết, đã như thế, bất kể là yêu giới vẫn là hôm nay âm gian, cũng không thể xâm phạm Thần Châu đại địa, còn biết thành thành thật thật ở lại. Hơn nửa ngày sau đó, cũng không có toàn lực phi hành đạo huyền, mới trở lại Thiên Vân Môn Hậu Sơn. Thăng cầu kim đậu làm vừa mới xuất quan một dạng, tại Ngọc Thanh Điện triệu tập mọi người nghị sự. Sư phụ, đạo huyền trong căn phòng, mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu Linh Nhi trực tiếp chạy đến nơi này, thoáng cái nhào tới đạo huyền trong ngực. Đạo huyền có chút cưng chiều cười cười, vỗ nhẹ nhẹ một cái trong lòng hắn vĩnh viễn là cái tiểu nha đầu bả vai. Trong tâm tất cả đều là ấm áp. Trên cái thế giới này ngoại trừ nam nữ ái tình ra, còn rất nhiều cảm tình, đều là không kém hơn tình yêu nam nữ. Ví dụ như trong ngực Tiểu Linh Nhi, ví dụ như hắn hiện tại đợi Thiên Vân Môn, bất kể là bây giờ còn là kiếp trước, nhìn thấy những kia vì tình yêu không để ý tới, vứt bỏ hết thảy nam nữ, hắn có lúc đều rất không hiểu, sẽ cảm thấy những người này thật là ngu. Rất ích kỷ, đương nhiên, loại chuyện này, hơn nửa đều là phái nữ. Có lẽ phái nữ, thật càng cảm tính đi. Sư phụ, ngài lo lắng Tử Linh Nhi rồi. Ngài không bao giờ nữa chấp nhận như vậy. Tiểu nha đầu ngậm nước mắt, nức nở nói. Đạo huyền cười lên, ôn hòa nói. Ngươi tiểu nha đầu này, ngược lại quản ta sư phụ đến. Linh Nhi nào có. Nhất thời, tiểu nha đầu ngượng ngùng, xoay xoay tiểu thân thể làm nũng nói, được rồi, bao lớn, còn khóc, đợi lát nữa, người sư thúc sư huynh đệ bọn hắn nhìn còn không chê cười cùng ngươi. Đạo huyền cưng chiều nói ra, ôn nhu vỗ vỗ kia chôn ở trước ngực mình cái đầu nhỏ. Sư phụ, tiểu nha đầu lại là không thuận theo mà dẫm chân, cái miệng nhỏ nhắn có chút mân mê. Linh Nhi mặc kệ, sư phụ để cho Linh Nhi lo lắng, Linh Nhi liền muốn khóc, hai tay chặt hơn một ít, tiểu nha đầu thân mật nói, nha đầu ngốc, vì sư hết không có việc gì, vuốt ve tiểu Linh Nhi mái tóc, đạo huyền tràn đầy tự tin lạnh nhạt nói, sư đồ lượng lại thân mật rồi một hồi, trêu ghẹo mình đáng yêu tiểu đồ đệ. Đạo huyền cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, còn là tiểu nha đầu nhắc nhở, hắn mới nhớ tới đi phía trước Ngọc Thanh Điện, mang theo Linh Nhi đến thì, Ngọc Thanh Điện bên trong nên người tới, đều đã đến, nhìn thấy đạo huyền đến, tất cả mọi người lập tức tràn đầy sùng bái, tôn kính hành lễ nói, tham kiến trưởng môn sư huynh, sư bá, sư phụ, chấm ngoặc kép. Cầu toàn đạt, cầu nguyệt phiếu, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu, cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.